Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, Thánh Thổ, quần sơn vạn hát cộng hưởng, như là một con rồng lớn theo gào thét, rít gào, cũng như là vạn long cùng châu, quần sơn dĩ nhiên chuyển vị, mặt hướng đạo lăng, phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm, các ngươi mau nhìn. Quần sơn dĩ nhiên ở chuyển vị, bọn họ dĩ nhiên đối với đạo lăng cộng hưởng. Đây là cái gì đại thần thông? Diệp Hiểu Yến phi thường khiếp sợ. Ha ha, quần sơn chuyển vị, xác thực nói đây là cải địa thế. Đại Hắc hưng phấn thôn thiên gào thét nói, đây là ngũ phẩm địa sư, có thể nghịch loạn địa thế. Đạo lăng bước vào ngũ phẩm địa thế, có thể hiệu lệnh một phương. Độc Nhãn Long cũng dị thường phấn chấn, nói rằng, nguyên lai ngũ phẩm địa sư đáng sợ như vậy, dĩ nhiên có thể thay đổi địa thế, đây cũng quá khủng bố. Đó là đương nhiên, ngũ phẩm địa thế đối với đại địa tư thế nắm giữ đã sâu tận xương tủy. Âm Dương Quỷ Tham cười nói, hiện tại đạo lăng bước vào ngũ phẩm địa sư hoành liệt, quả thực là đến được quá đúng lúc, như vậy là có thể giao hòa vùng đất này tư thế, có thể tìm được long mạch, nếu là đạo lăng có thể tìm được tầm long bí tuột, nói không chắc có thể bước vào lục phẩm, vậy cũng là tiên sư, đại hắc hừng hực không gì sánh được, lục phẩm địa sư cùng ngũ phẩm quả thực là trời đất chỉ kém, ngũ phẩm có thể cải địa thế. Lục phẩm có thể quan sát thiên thế, nghịch loạn không gian, thậm chí sách cổ trên ghi chép, những kia chân chính đáng sợ địa sư, đều người mang đại thần thông, có thể khiến chòm sao chuyển vị, lẫn lộn thiên cơ, đó mới là đáng sợ nhất. Đạo lăng một khi đi lên cái này hoành liệt, coi như là đại chu hoàng triều loại này thế lực, cũng sẽ đem hết toàn lực lôi kéo. Đây chính là chân chính đại thần thông tu sĩ, tầm long bàn ở dâng trào gào thét, chân long bóng mở kim quang đại trấn, ông ánh lóa mắt, so với vừa nãy mạnh mẽ hơn hai lần, giờ khắc này ở chỉ về một cái nào đó phương vị, nhưng vẫn còn có chút không yên tĩnh, xem tới nơi này có long mạch thông linh, ta vừa nãy sửa lại địa thế. Thế nhưng này long mạch phi thường đáng sợ, lại vẫn ở che lấp hắn đầu nguồn. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, ngươi hiện tại sửa lại địa thế, ta giúp ngươi quan sát một cái phong thủy của nơi này đại thế, nói không chắc có thể nhìn đến một ít đầu nguồn. Âm Dương Quỷ Tham gầm nhẹ một tiếng, trong mắt của nó trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, như là hai cái thần nhãn ở bạo phát thần quang, xuyên thấu tầng tầng địa thế, hướng về nơi sâu xa nhìn tới. Mơ hồ, Âm Dương Quỷ Tham nhìn thấy một mảnh vùng núi đang phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, tràn ngập sương mù màu trắng, xem không là đặc biệt rõ ràng, đi cảm giác ở phía trước trăm dặm có chút quái lạ. Âm Dương Quỷ Tham vội vàng nói, đạo lăng cũng là gật gật đầu, tầm long bàn vận chuyển bất định, chỉ về ba cái phương vị, hắn nói ra, chúng ta qua xem một chút, ngược lại điều này long mạch là chạy không thoát, một đám vượt qua hư không, nhanh chóng hướng về con đường phía trước 100 dặm khu vực chạy đi, nơi đó là một mảnh dày đặc sương mù, thiên địa, xem ra phi thường an lành. Nơi này có chút không bình thường, sinh cơ bừng bừng, thật giống là vạn vật thức tỉnh, bất quá ngủ đông rất sâu. Đạo lăng trong thiên địa bạo phát, mơ hồ nhìn thấy một ít nơi sâu xa khu vực, phong thủy cách cục cũng phi thường hảo, hữu sơn hữu thủy, địa thế tủng cao, mặt hướng vô tận loạn ma sơn, như là một cái to lớn đầu gió ở gào thét. Đây là ở hội tụ số mệnh, phi thường tuyệt vời. Âm Dương Quỷ Tham gật gật đầu. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, từng trận cuồng phong nộ quyển, để trong này chập chúng không ngừng, sương mù đều bị thổi ra. Bất quá này sương mù bị thổi đi, lập tức lại quay về mà đến. Đạo Lăng khẽ cau mày, không nhịn được nói rằng, lẽ nào là một loại nào đó trận pháp? Đại Hắc trừng mắt mắt to như chuông đồng quan sát một lát sau. Quát, đây là một loại bảo vật, thật giống là Bắc Cực chi quang. Một khi đặt ở một nơi nào đó, liền tụ mà không tiêu tan, là một loại phi thường hiếm thấy kỳ chân. Nơi này sẽ không phải đúng là long mạch nơi chứ, mà là sinh ra kỳ bảo. Độc Nhãn Long cao hứng nói rằng, trước tiên đêm này Bắc Cực chi quang phá tan lại nói. Vật này có chút kỳ lạ. Đạo Lăng chớp mắt lấy ra túi càn khôn. Vật ấy lơ lửng ở trong hư không, bạo phát khủng bố khí lưu. Túi càn khôn miệng túi mở ra, mỗi lần hít thở, đất trời rung chuyển, hư không đều bị nuốt hết. Phía dưới này vô cùng xương trắng trong nháy mắt bị hấp không còn một múng. Bất quá mới vừa hút đi, lại có sương mù quay về. Thế nhưng Đạo Lăng đã thấy đầu nguồn phương hướng. Ở một tòa xanh biếc trên ngọn núi nhỏ có một đoàn khí lưu màu trắng tỏa ra thần hà. Thu, Đạo Lăng hét lớn một tiếng. Túi càn khôn phun ra nuốt vào sóng gợn tầng tầng. Lệnh quần sơn rung động. Này đoàn khí lưu màu trắng bị nuốt vào trong. Bắc Cực chi quang tản đi. Nơi này cảnh vật lạc ở trong mắt bọn họ, để bọn họ đều nghẹt thở. Cảm giác nơi này phi thường mỹ lệ. Nơi này lại như là địa vực bên trong tồn tại một phương thánh thổ. Linh Tuyền nổ ồ, cổ thúy sơn thanh. Phóng tầm mắt nhìn, thật giống một cái to lớn ốc đảo tồn tại ở Loạn Ma Sơn bên trong. Nơi này mỹ lệ phi thường, đám mây vờn quanh, ốc đảo bên trong có sương mù bốc hơi. Phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy một ít cổ nhạc, ngọn núi, quái thạch đứng sừng sững, mà là cổ thụ nhiều vô số. Chọc vào trên không, ào ào ào. Cách bọn họ gần nhất chính là một cái đại thác nước, như là một cái ngân long rơi xuống, đập ra một cái đại trong đầm nước. Hồ nước chảy ra thủy, chảy về phía thiên nhiên hình thành đường sông bên trong. Này đường sông từng cái, khắp ốc đảo các hào phóng vị, tràn ngập linh khí, phi thường bất phàm. Mà ni Đạo Lăng đều là ngẩn người. Căn bản là không nghĩ tới phá tan Bắc Cực chi quang bên trong, dĩ nhiên xuất hiện như thế một phương thánh thổ. Thật là đẹp a. Khổng Tước không nhịn được nói rằng, nơi này khí tức quá nguyên chất, các ngươi phát hiện không có, không dính một hạt bụi, không giống như là phàm thổ. Nơi này không có trải qua chút nào sát phạt, cũng không có sinh linh tồn tại. Vừa nhìn chính là một cái chưa từng khai phá bảo địa, cực kỳ thích hợp tu hành tìm hiểu đại đạo. Tử Bạch Thu hưng phấn không gì sánh được, bọn họ đều cười to. Chuyện này quả thật là nhặt được bảo. Vùng tịnh thổ như thế này nhưng là cực nhỏ tồn tại, có một loại tự nhiên đại đạo. Lưu Lo, một cái ngũ sắc tước nhi đột nhiên bay tới. Trên người lông chim tươi đẹp, chảy xuôi hào quang cùng linh khí. Nhìn này quần người xa lạ, phi thường kỳ quái. Linh vật, nơi này dựng dục ra linh vật. Đại Hắc rít gào một tiếng, đem ngũ sắc tước nhi sợ đến kém chút mới ngã xuống đất, đập cánh bay đi. Bọn họ đi tới nơi này, nhìn thấy một chút linh vật. Trong khe núi có tiên hạc bay lượn, ngũ sắc tước nhi líu ra líu dịu, thậm chí linh tuyển bên cạnh có một ít quý giá sinh linh. Đây là ngân giao mã, là một loại quý giá, một loại thuần phục, có thể xem là vật cưỡi. Nơi này có mấy chục thất ngân giao mã. Liếc mắt nhìn này quần người xa lạ, cũng không thế nào sợ sệt, phi thường hiếu kỳ, không nghi ngờ chút nào. Nơi này tồn tại bảo tàng, bọn họ phân tán ra hướng về ốc đảo bên trong đi đến. Muốn nhìn một chút nơi này đến cùng lớn bao nhiêu. Đạo Lăng bắt đầu bận túi bụi, chuẩn bị tìm tới nơi này long mạch. Hắn cảm giác nơi này long mạch ai sợ không chỉ là một cái. Hắn bay đến nơi sâu xa, nhìn thấy mấy tòa cự sơn, nội hàm thần tú, tràn ra dồi dào tinh nguyên. Rất hiển nhiên nơi này có long mạch, là cực phẩm long mạch, phát tài. Đạo Lăng nhẫn nhịn hưng phấn, tiếp tục bay vào bên trong đi. Dọc theo đường đi hắn đã gặp phải hai cái cực phẩm long mạch, năm cái đại long mạch. Ai da, cái này chẳng lẽ là quần long hội tụ địa thế à? Đạo Lăng có chút kích động, nhiều như vậy long mạch, quả thực là một cái to lớn của cải, coi như là thánh vực các đại đỉnh cấp thế lực cũng sẽ động lòng. Tuy rằng không là vương phẩm, thế nhưng cực phẩm long mạch phi thường đáng sợ. Tiểu tháp, nơi này nên có long mạch đứng đầu chứ? Đạo Lăng không nhịn được hỏi. Nhiều như vậy long mạch cùng nhau không phát sinh xung đột có chút không thể. Khẳng định có long mạch đứng đầu. Ngươi đoán không sai, nơi này không chỉ có là này mấy cái long mạch. Ngươi đi vào bên trong đi. Tiểu tháp nói rằng, Đạo Lăng bay ngang đến nơi sâu xa. Hắn đã phát sinh mười mấy điều long mạch. Cực phẩm có ba cái. Cái khác đều là đại long mạch. Nơi sâu xa nhất có chút không bình thường. Nơi này lớn vô cùng. Xem ra tựa hồ là một cái hẻm núi lớn. Vừa đi vào đến, Đạo Lăng đã nghe đến từng sợi mùi hoa. Hắn có chút ngốc tiết. Bởi vì cái này trong hẻm núi lớn có đếm không hết kỳ hoa dị thảo. Mỗi một cây giống đều phi thường quý giá. Đây là trong truyền thuyết tiên vụ thảo. Đạo Lăng nhìn chằm chằm một cây xanh biếc dị thảo. Cây cỏ này mông lung sương mù, xem ra như là tiên vụ như thế, như mộng như ảo. Này trời sinh chính là như thế kỳ chân. Tuy rằng không có cái gì tăng cường tu hành công hiệu, thế nhưng trời sinh dị tượng mà sinh, chính là các đại đỉnh cấp thế lực quý nữ hoặc là hoàng phi đều khát vọng được kỳ chân. Đây là linh lung hoa, thái dương lan, đây là phỉ thúy ngọc. Đạo Lăng chừng hai mắt nhìn chằm chằm một cây ngón tay ngọc kỳ hoa. Toàn thân phỉ thúy thần hà bắn ra bốn phía. Chính là một loại ngón tay ngọc hoa. Đồ chơi này thì có chút quý giá. Ai da, này thủ bút làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Bên trong sơn cốc này kỳ hoa dị thảo, dĩ nhiên không có một cây giống nhau. Mỗi một cây đều là thất truyền kỳ hoa dị thảo. Ngay ở Đạo Lăng quan sát thời điểm, ngoại giới truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt của hắn khẽ biến. Lẽ nào trong này có một ít sinh linh mạnh mẽ hay sao? Ngoặc kép, hết chương.